Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ôm giường cây cột phanh phanh phanh một trận đâm. Điên rồi, nàng thật sự điên rồi. Nàng thế nhưng ở trong mộng cùng Lê Tiễn. Mẫu thân, ngươi đang làm gì? Lê Hàn Hiên là bị một trận. Bang bang, thanh bừng tỉnh, xốc lên giường màn vừa thấy, Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng ngồi ở đối diện trên giường. Bang bang, dùng đầu đâm giường cây cột. Emma, đây là cái gì tiết tấu a, tự sát tân phương thức sao? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hàn Hiên gọi thanh, ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Nàng ngượng ngùng buông ra giường cây cột, khóe miệng quất thẳng tới. Cái kia, không có gì, mẫu thân tưởng luyện luyện xem thiết đầu công có hay không lui bước. Lê Hàn Hiên cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến, cảm thấy chính mình sắp bị mẫu thân xuẩn khóc. Thu Vũ, Hiên Nhi, mau rời giường, ăn xong cơm sáng, chúng ta còn muốn sớm một chút lên đường đâu. Ngoài cửa truyền đến Lăng Tiêu Tiêu thanh thúy gọi thanh. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng đồng ý. Nga, nghe thấy được các ngươi ăn trước, chúng ta lập tức liền tới. Nàng vội vàng xuống giường mặc vào áo ngoài, sau đó cấp Lê Hàn Hiên mặc tốt quần áo. Mẫu tử hai người qua loa rửa mặt liền mau chân hướng huyện nha chính sảnh chạy đi. Huyện nha chính sảnh nội, Lê Tiễn đám người ngồi ở trước bàn, chính kiên nhẫn chờ bọn họ mẫu tử hai người. Mộ Dung Thu Vũ vừa vào cửa, liền nhìn đến Lê Tiễn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Trong lúc nhất thời, trong đầu lại hồi tưởng khởi tối hôm qua làm cái kia mộng xuân, sống lưng một trận ác hàn. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đỏ lên, nhíu mày đầu. Bất quá, lại cũng không lo lắng nàng sẽ biết cái gì. Chớ nói hắn không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, cũng chỉ nói Mộ Dung Thu Vũ hiện tại tính cách, nếu nàng thật xác định hắn đối nàng đã làm cái gì, lúc này sớm ồn ào cùng hắn liều mạng. Lại vô dụng, cũng khẳng định là giơ chân đi mua tránh thai thang thuốc ngao. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng thả lỏng rất nhiều, sao khởi chiếc đũa hô. Nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát nên lạnh. Một bữa cơm, Mộ Dung Thu Vũ ăn ăn mà không biết mùi vị gì, giống như nhai sáp. Lê Tiễn đám người chỉ đương nàng là phải rời khỏi Chiêu Dương Thành cái này chiếm mãn nàng ký ức địa phương, cho nên tâm tình buồn bực. Lôi Tuấn cùng Lữ Đạt thay phiên trấn an nàng đừng thương tâm, có thể nói là vắt hết óc. Lão nhị câu cửa miệng nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Lôi Tuấn thói quen gọi Mộ Dung Thu Vũ là, lão nhị, Lữ Đạt hảo ngôn trấn an nói, nhị đương ra trời cao thủy xa, về sau lộ trường đâu tổng hội có gặp mặt cơ hội. Ngươi nếu là tưởng các huynh đệ, liền cho ta viết phong thư ta mang các huynh đệ đi đế đô xem ngươi. Mộ Dung Thu Vũ bực bội tâm tình, bị trấn an tan thành mây khói, ngược lại biến thành ly biệt sắp tới bi thương. Vẫn luôn hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ Phượng Nhi không băng trụ ôm Mộ Dung Thu Vũ liền khóc lớn ra tiếng. Nhị đương ra, Phượng Nhi luyến tiếc ngươi, ô ô ô, nghe vậy, Lê Hàn Hiên vỗ vỗ tiểu bộ ngực ưng thuận lời nói hùng hồn. Này có khó gì, ngươi nếu luyến tiếc ta mẫu thân, dứt khoát liền cùng chúng ta cùng nhau hồi đế đô hảo, hầu hạ ta mẫu thân cả đời. Không được, Lữ Đạt vừa nghe Lê Hàn Hiên lời này, cấp thẳng dậm chân. Phượng Nhi là ta chưa quá môn tức phụ nhi, nàng cũng không thể cùng các ngươi đi. Nói chuyện gian, giống gà mái hộ nhãi con đem Phượng Nhi kéo đến phía sau. Mộ Dung Thu Vũ bị Lữ Đạt này tư thái đậu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta còn không biết Phượng Nhi cùng ngươi quan hệ sao? Sao có thể đem nàng mang đi? Vài người cho nhau trêu chọc có toan có ngọt có cười có nước mắt. Một bên, Lôi Tuấn hướng Lê Tiễn ngực thật mạnh đánh một quyền, nghiêm túc cảnh cáo nói. Nếu ngươi không tốt đãi nàng, ta cũng mặc kệ ngươi là hoàng đế vẫn là cái gì, định liều mạng với ngươi mệnh cũng đem nàng từ ngươi trên tay đoạt lại. Lê Tiễn không có bởi vì Lôi Tuấn vô lễ hành động sinh khí, hắn biết Lôi Tuấn đây là quá để ý Mộ Dung Thu Vũ, lo lắng hắn như ngoại giới đồn đãi như vậy bất kham. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn dùng ta sinh mệnh đi quý trọng nàng. Hơn một năm trước kia chàng ngoài ý muốn, đời này đều sẽ không lại phát sinh. Lê Tiễn vỗ vỗ Lôi Tuấn bả vai, bảo đảm ra tiếng. Lôi Tuấn gật gật đầu, để sát vào Lê Tiễn thấp giọng thì thầm nói. Nga, còn có, lão nhị là ca tính tình cương liệt, ngươi nếu để ý nàng, hồi cung sau liền đem ngươi những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân xử lý sạch sẽ, có xa lắm không đưa rất xa. Lê Tiễn chọn môi, ứng đặc biệt sảng khoái. Đây là tự nhiên, ta chắc chắn đem các nàng đưa rất xa. Dừng một chút lại bổ sung giải thích nói. Bất quá, có một chút ngươi tìm từ không lo ta phải sửa đúng một chút. Ta không có lung tung rối loạn nữ nhân, cả đời này, dán ta Lê Tiễn nhãn, chỉ có một người. Nàng tên gọi là Mộ Dung Thu Vũ, Lôi Tuấn ngẩn ra, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Lê Tiễn đáy mắt chỗ sâu trong kiên định chi sắc. Hắn quơ quơ thần, ngượng ngùng nói. Chính là nghe đồn ngươi ở Hoàng Cung nạp Mỹ Kim Ốc Tàng Kiều. Ngươi cũng nói, là nghe đồn A cần biết lời đồn ngăn với trí giả. Lê Tiễn hướng Lôi Tuấn chớp chớp mắt cười phá lệ sán lạn. Lôi Tuấn bị kia sán lạn tươi cười sinh sôi lung lay tâm thần em ma. Không thể lại xem đi xuống, bằng không hắn sẽ chảy máu mũi. Một đại nam nhân bị một cái khác đại nam nhân sắc đẹp sở hoặc nói ra đi chính là phi thường mất mặt, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Kết quả là, Lôi Tuấn dứt khoát kiên quyết xoay người, mặt hướng Mộ Dung Thu Vũ cùng Lữ Đạt Phượng Nhi đám người thúc giục nói. Hảo hảo, canh giờ không còn sớm, các ngươi đừng trì hoãn hoàng thượng cùng hoàng hậu lên đường. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến, tổng cảm thấy Lôi Tuấn lời này nghe tới quái quái. Đi thôi, thật sự nên xuất phát. Lê Tiễn cất bước tiến lên, đem ngay người Mộ Dung Thu Vũ ủng trong ngực chung, một cái tay khác nắm Lê Hàn Hiên hướng nha môn cửa chính ngoại đi đến. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận Lôi Tuấn cái kia lời nói nơi nào kỳ quái. Tấm tắc lên đường gì đó, cảm giác rất giống muốn chết thượng hoàng tuyển lộ có hay không? Nghe một chút Lê Tiễn nói như thế nào? Xuất phát, ai, đọc sách nhiều người tìm từ chính là thỏa đáng. Bất quá, nàng là sẽ không bởi vì Lôi Tuấn tìm từ không lo mà tức giận. Tương phản, nàng còn muốn thật mạnh cảm tạ Lôi Tuấn. Đại đương gia, Mộ Dung Thu Vũ từ Lê Tiễn trong lòng ngực tránh ra cất bước vọt vào Lôi Tuấn trong lòng ngực đem hắn gắt gao mà ôm lấy. Nàng hai mắt nhiễm lệ quang, run giọng nói. Đại đương gia, người ân cứu mạng ta Mộ Dung Thu Vũ vĩnh sinh sẽ không quên hoài. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi chiếu cố ta, cảm ơn ngươi này đã hơn một năm đối ta hảo. Xong rồi, chỉ nghe Lôi Tuấn kêu rên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ lập tức ngẩng đầu, lại thấy hắn đại gây mất hứng máu mũi giàn rủa, lập tức dọa liên tục lùi lại. Ai nha, đại đương gia ngươi quá kích động, không phải bị nhị đương gia ôm một chút sao? Đến nỗi chảy máu mũi sao? Phượng Nhi khoa trương kêu ra tiếng. Lữ Đạt vội nhéo nàng một phen, thấp giọng quở mắng. Người cái ngốc tử, như vậy ôm, là cái nam nhân đều đến kích động đến chảy máu mũi sao? Nghe vậy, Lê Tiễn bỗng chốc chừng hướng Lôi Tuấn, một bộ muốn đem hắn thiên đao vạn quả tư thái. Lôi Tuấn khóc không ra nước mắt, bận rộn lo lắng giải thích. Hoàng thượng, ngươi đừng nghe bọn họ hai bị chuyện a, ta chảy máu mũi là bởi vì ngươi a ân. Lê Tiễn vừa nghe lời này, đôi mắt chừng lớn hơn nữa, đáy mắt bay thẳng lạnh như băng vô hình dao nhỏ. Ngươi nói cái gì? Lôi Tuấn suýt nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi a phi phi phi. Này đều nói cái gì đại nghịch bất đạo hỗn chướng lời nói a, hoàng thượng ta ý tứ là, ngươi phong ta vì chi huyện ta tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa cho nên liền chảy máu mũi. Lôi Tuấn nỗ lực nghĩ ra như vậy cái lạn lý do. Hắn là tuyệt đối không thể ăn ngay nói thật, làm Lê Tiễn biết hắn vừa mới bị đối phương yêu nghiệt tươi cười mê hoặc càng sẽ không làm Lê Tiễn biết Mộ Dung Thu Vũ ôm hắn ôm thật chặt, hắn đều cảm nhận được đối phương bộ ngực cọ ở hắn ngực trước. Ân, chuyện này lạn ở trong bụng, đánh chết cũng không thể nói nha. Lê Tiễn liễm đi khó coi thần sắc tiến lên bá đạo đem Mộ Dung Thu Vũ cuốn vào trong lòng ngực. Mặc kệ Lôi Tuấn đối Mộ Dung Thu Vũ có hay không mơ ước chi tâm, hắn đều sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Mộ Dung Thu Vũ, là hắn Lê Tiễn, Chiêu Dương thành cửa thành ngoại các bách tính biết được đế hậu phải về đế đô, sôi nổi tiến đến đưa tiễn, thậm chí còn quỳ trên mặt đất hướng đế hậu hai người tam dập đầu lấy biểu đạt cảm kích chi tình. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ giọng nói đều mau kêu ách mới đem các bách tính khuyên đứng dậy. Lôi Tuấn cùng Lữ Đạt mang theo mấy chục danh thanh phong trại huynh đệ dục ngựa xuất tặng Mộ Dung Thu Vũ 30 dặm mà cuối cùng là Mộ Dung Thu Vũ mãnh liệt yêu cầu bọn họ đừng tặng, mọi người mới tại chỗ dừng lại. Bọn họ nhìn theo Mộ Dung Thu Vũ xe ngựa dần dần đi xa cao giọng gọi. Thuận buồm xuôi gió, Mộ Dung Thu Vũ thăm dò đến xe ngựa ngoại không ngừng phất tay, cho đến Lôi Tuấn đám người thân ảnh dần dần đi xa thu nhỏ, biến mất không thấy. Hảo, đừng nhìn ảnh nhi đều nhìn không thấy rồi. Lê Tiễn cánh tay dài chụp tới, đem Mộ Dung Thu Vũ kéo vào trong lòng ngực. Mộ Dung Thu Vũ giống như chấn kinh thỏ con, động tác nhanh nhạy nhảy đến xe ngựa bên kia, đem Lê Hàn Hiên đương tấm mộc ôm vào trong ngực cùng Lê Tiễn kéo ra khoảng cách. Lê Tiễn, ngươi đừng với ta động tay động chân, bằng không ta liền xuống xe ngựa đi kỵ tiểu bạch rồi. Mộ Dung Thu Vũ cảnh cáo ra tiếng, Lê Tiễn buông tay, hảo ta không động thủ động cước ngươi ngoan ngoãn ngồi xong. Người đều cùng hắn đi rồi, hắn còn cấp tại đây nhất thời nửa khắc sao? Hồi đế đô lộ từ từ thật dài, hắn cũng không tin Mộ Dung Thu Vũ có thể vẫn luôn như vậy tinh thần gấp trăm lần đề phòng hắn. Chờ đến núi cao sông dài một đường bôn ba, nàng bị tra tấn sắc mặt trắng bệch tinh thần suy sút. Hắc hắc, đến lúc đó còn sợ nàng không thành thành thật thật cầu an ủi, xúc đến hắn trong lòng ngực cầu ôm một cái sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn chỉ là nghĩ vậy loại mỹ diệu sự tình, đều nhạc thẳng phát run. Mộ Dung Thu Vũ không thèm nhìn Lê Tiễn, đồ tự ngồi ở xe ngựa bên kia, đem thịt thịt tròn tròn Lê Hàn Hiên gắt gao ôm vào trong ngực. Lê Hàn Hiên ôm sát Mộ Dung Thu Vũ cổ, ở nàng bên tai thấp giọng trấn an nói. Mẫu thân ngươi đừng sợ, có ta ở đây, sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Nếu cha dám khi dễ ngươi, ta liền lớn tiếng gọi người tới cứu ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Hàn Hiên ôm càng khẩn. Nàng vui mừng cúi đầu xuống, đối với Lê Hàn Hiên thịt thịt khuôn mặt nhỏ liên tiếp hôn vài khẩu. Ba, ba, ba, trong lúc nhất thời, bên trong xe ngựa toàn là hôn môi thanh. Đáng tiếc này Diễm Phúc, không thuộc về Lê Tiễn. Hắn hậm hực nhìn Hoan Thiên Hỉ địa hưởng thụ mỹ nhân hôn môi tiểu thịt viên, ánh mắt một chút nheo hẹp lại. Ân hừ, Lê Tiễn không thể nhịn được nữa ho nhẹ thanh. Lê Hàn Hiên cùng Mộ Dung Thu Vũ song song hướng hắn nhìn qua, Lê Tiễn trên mặt tràn đầy doanh doanh ý cười. Tiếp tục các ngươi tiếp tục làm lơ ta liền hảo. Lê Hàn Hiên cả người run lên ba cách cảm thấy Lê Tiễn lời này âm dương quái khí, giống như lộ ra một cổ uy hiếp hương vị. Mộ Dung Thu Vũ chịu không nổi Lê Tiễn nhìn chằm chằm nàng khi ánh mắt cực nóng, ý cười chậm rãi bộ dáng, dứt khoát kết thúc đối Lê Hàn Hiên nhiệt liệt hôn môi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chính là, mặc dù nàng quay đầu không đi xem Lê Tiễn, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ánh mắt cực nóng đổ dồn ở trên người nàng. Lệnh nàng thực không được tự nhiên, kia tư thái giống như ở không tiếng động dùng ánh mắt lột nàng quần áo. Cách chương.